Chương 664 Thần Thể. Úc Kinh Phượng, ra ra gọi là Úc Thịnh. So với Úc Kinh Phượng, Úc Thịnh gặp qua nghe nhiều lắm. Từ sau khi Úc Kinh Phượng đem Mạc Kỵ bị trọng thương mang về, hắn vẫn đang chờ lấy Mạc Kỵ cừu nhân truy sát tới, sau đó đem chọn cái tiên kỳ thôn diệt khẩu. Loại chuyện này hắn thấy qua nhiều, cũng là kinh lịch nhiều hơn. Cũng chỉ vậy, hắn sớm đã định bãi chính mình vị trí là một kẻ phàm nhân, vô luận sống tại tiên giới hay sống ở thế gian cũng là phải có phàm nhân tự giác. Đây là hắn nói với cháu trai chính mình. Còn sống là hạnh phúc lớn nhất, về phần phú quý gì đó cũng là hư vô trong hư vô. Có đôi khi hai vị tiên nhân chiến đấu liền xem như đem tất cả phú quý san bằng. Thôn xóm giữa phàm tục và tiên nhân tiên thành khác biệt, tiên thành không có tiên nhân đại chiến. Chính nhà có tiên nhân đại chiến cũng không có pháp trận ngăn trở. Tiên nhân tại vị trí phàm tục đại chiến cũng không có lực điểm cố kỵ. Vô luận là tiêu diệt bao nhiêu phàm nhân như sâu kiến, đối với tiên nhân tới nói liền cũng là cùng ngang qua đồng dạng đơn giản. Tiên kỳ thôn không phải là không có bị người ta san bằng qua. Trong trí nhớ của hắn liền có hai lần, trong đó một lần thậm chí cả tiên kỳ thôn chết đi đến tiếp cận 80% nhân khẩu. Đảo mắt qua mấy tháng qua đi, tiên kỳ thôn an tĩnh bình định, cũng không có bất luận kẻ nào tới đây trả thù. Úc Thịnh lỗi lo cuối cùng là từ từ để xuống. Bởi vì lời nói của Úc Thịnh, cho nên Úc Kinh Phượng cũng đem gian phòng hắn tặng cho Mạc Quốc Kỵ đang ngủ mê. Hắn chính mình thì qua cái phòng tạp hóa. Sau khi tại trong bất hủ giới chính mình dẫn đạo hồng mông sinh tức thoải mái thân thể, cũng là nhận không được bất kỳ quấy nhiễu nào, Mạc Quốc Kỵ liền biết thực sự hắn được người ta cứu. Má có kỵ đồng dạng đè lỗi lo trong lòng bỏ xuống, trước tiên liền chữa trị thải tức lạc. Bởi vì thải tức lạc là trợ giúp thân thể của hắn khôi phục cấp tốc, cứ việc máu kỵ không có cách nào mở to mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được tại hồng mông sinh tức thoải mái cùng luyện thể công pháp rèn luyện xuống, hắn xương cốt dần dần gây dựng lại, độ mềm và dai không ngừng ngưng tụ lên cao. Khi thời gian nửa năm đi qua, má có kỵ 108 đầu mạch lạc hoàn toàn chữa trị. Hắn xương cốt từ từ khôi phục như cũ, từng đạo quang mang màu vàng kim nhàn nhạt tại xương cốt không ngừng thoáng hiện, sau đó thẩm thấu đến xương cốt bên ngoài. Má Quốc Kỵ mở mắt, trước tiên cảm nhận chính mình xung quanh tiên linh khí yếu kém, cũng cảm nhận được chính mình xương cốt cùng nhục thân tại bị dần dần chữa trị. Trong lòng hắn có chút may mắn chính mình thu được hồng mông sinh tức, bằng không mà nói có lẽ tiếp qua một vạn năm nhục thể hắn mít cũng chưa chắc là chữa trị nhanh như vậy. Bất quá, hắn thông qua thần niệm thẩm thấu hồng mông sinh tức đến thoải mái nhục thân hay là quá chậm. Hắn còn có một hồ lô hồng mông sinh tức, lúc này đem toàn thân mình khóa trong hồng mông sinh tức mới là lựa chọn tốt nhất. Thần niệm quét ra, Mã Quốc Kỵ rất nhanh minh bạch đây là địa phương gì. Từ xung quanh yếu kém tiên linh khí nhìn thấy, nơi này có lẽ còn là tiên giới. Từ kề bên này đều là phàm nhân bình thường nhìn, hẳn là ở chỗ của phàm nhân không có linh căn tại tiên giới. Nói cách khác, hắn bị một phạm nhân cứu. Máu kỵ nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn là phạm nhân gặp phải. Nếu như tu chân giả thấy hắn, có lẽ hiện tại hắn sẽ bị oanh sát. Coi như đây này là chỗ của phạm nhân cũng là tiên giới. Hắn thực lực một ngày không khôi phục, liền một ngày không thể cam đoan an toàn. Hắn nhất định nhanh chóng khôi phục thực lực. Máu kỵ không có lửa điểm do dự, cầm mấy chục mai trận kỳ, đem gian phòng của mình ẩn nấp đi, sau đó tấn nhập bất hủ giới. Đại gia Xí Hoa lòng nóng như lửa đốt, thấy Mạc Quốc Kỵ tiến đến ngạc nhiên một câu, sau đó lao tới. Có đống lớn tiên tinh cùng tiên đan, lúc này Xí Hoa thực sự là cấp 9 yêu thú, chỉ cần tiến thêm một bước, tấn cấp tiên cấp. Thời khắc này, Mạc Quốc Kỵ so với trước không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Xí Hoa vẫn là giật mình, nó bắt đầu muốn đại gia đến cùng đụng phải gì nguy hiểm, thế mà đem chính mình biến thành bộ dạng như vậy. Đúng, còn đại hoang đâu? Xí Hoa thường xuyên cùng đại hoang cãi nhau, nó lại không hy vọng đại hoang xảy ra chuyện. Má kỵ khoát tay trực tiếp rơi bên cạnh, miệng hổ lồ màu tím, lồng đậm hồng mộng sinh tức trong chớp mắt đem má kỵ bao vây lại. Má kỵ đưa tay lắm một gốc bất diệt thánh trúc ném vào hồng mộng sinh tức. Không cần bất diệt thánh trúc, hắn đồng dạng có thể khôi phục nhục thân của mình. Hiện tại có bất diệt thánh trúc loại bảo vật này, hắn tương đương sẽ không cần. So với trước đó dùng thần niệm câu thông hồng mông sinh tức, sau khi thẩm thấu một cái tia khôi phục nhục thân mình, lúc này Mạc Quốc Kỵ nằm trong hồng mông sinh tức, Hiệu quả đơn giản chính là như là trên trời cùng với mặt đất, 108 đầu mạch lạc bị chữa trị, không ngừng lớn mạnh, chu thiên vận chuyển tạo thành đại chu thiên. Tại dưới không pháp luyện thể, máu khí bị hồng mông sinh tức bao trùm thân thể xương cốt, từ cái màu vàng nhạt đến màu vàng, từ màu vàng lại chậm chậm hồi phục nguyên bản nhan sắc. Theo thời gian thật ngắn, vô luận là nhục thân xương cốt đều lấy mắt thường tốc độ khôi phục lại. Theo xương cốt cùng nhục thân một lần nữa ngưng tụ khôi phục, âm thanh ken két rất nhỏ vang lên. Máu khí thể lội, máu khí ngồi dậy. Tại thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, hắn cảm nhận được cường độ thân thể của mình đang gia tăng. Tiên thể tầng 4, tầng 5, tầng 7, tầng 8. Oanh, cũng không biết bao lâu, máu khí thể lội oanh một trận oanh minh, giống như một lần nữa đem hắn thân thể vỡ đến đồng dạng. Từng đạo nhàn nhạt kim mang tại người máu khí vườn quanh, rất nhanh những kim mang nhàn nhạt này liền tiến vào. Máu khí thể lội với cái cảm giác dễ dàng cùng với cực hạn tự nhiên xông lên đầu. Máu khí đột nhiên đứng lên, đồng thời từng đợt thét dài. Nhục thể cùng xương cốt của hắn tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, hắn thành công tấn cấp thần thể, tu vị triệt để khôi phục đại la tiên sơ kỳ. Một tiếng thét dài này, tựa hồ hắn muốn toàn bộ phiền muộn cùng biệt khuất phun ra ngoài. Tại tiên giới, tiên đế rất nhiều, nhưng là tiên đế có thành tựu thần thể lại càng thêm ít. Mà có kỵ tu vị khoảng cách đến tiên đế còn xa vạn dặm. Hắn có thể tại đại la tiên bước vào thần thể, tại toàn bộ tiên giới là người thứ nhất. Nếu là hiện tại hắn đem lực lượng của ba vị tiên thế, tiên đế cùng một chuẩn đế kia cùng với đấu chuyển tinh di dẫn dắt, xé rách không gian, hắn có lẽ sẽ còn trọng thương, tuyệt không như trước, một dạng thi thảm, chỉ còn một cái cỗ khô lâu. Đại gia, ngươi tốt đẹp rồi, đại hoàng sao không thể không có tiến đến. Xúy Hoa trông thấy Ma Quốc Kỵ đứng lên thét dài, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy. Ma Quốc Kỵ trầm mặc xuống thật lâu, từ trong giới chỉ xuất ra một khối phỏng khí linh phá tàn. Đại hoàng vì hộ ta đã vẫn lạc, chỉ còn lại một cái mô phỏng khí linh này. Xúy Hoa cảm nhận được máu kỵ tâm tình không tốt, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ở một bên cảm thán. Đại hoàng thực lực cường đại như thế đều bị người ta giết, nó xem ra muốn càng thêm cố gắng một chút mới được. Máu kỵ đem đại hoàng mô phỏng khí linh đưa đến bên trong hồng mông sinh tức, lúc này mới nói Xúy Hoa. Xúy Hoa, hồng mông sinh tức là khai thiên tích địa khí tức. Ta cũng không biết đại hoàng mô phỏng linh khí linh này lưu lại lên này có hay không một ngày sinh ra linh trí. Người tại bất hủ giới cố gắng tu luyện, đồng thời giúp ta nhìn một chút, một khi có bất luận sinh mệnh khí tức đều nói cho ta biết. Vâng đại gia, Xúy Hoa tranh thủ thời gian đáp. Mã Quốc Kỵ mới đi ra căn phòng đã thấy một nữ tử mặc áo xám chạy về hướng bên này, sau đó vội vã mở cửa môn vọt vào. Nữ tử dung mạo rất đẹp, màu da trắng nõn, ngoại trừ một cái đôi tay có chút thô ráp bên ngoài hoàn toàn không giống tại bờ biển sinh hoạt bộ dạng. Chỉ là giờ phút này tóc của nàng có chút lộn xộn, toàn thân dính máu, thậm chí ngay cả khuôn mặt trắng nõn cũng là dính máu. Mấy cái sợi tóc bị máu tươi dính trên mặt có vẻ thê thảm. Máu gậy thần niệm quét qua liền biết nữ tử này không có tụ thương, trên người hắn là vết máu người khác. Người là ai? Nữ tử vừa vào cửa đã thấy Máu Kỵ đứng tại cửa phòng nhìn chăm chăm nàng. Máu Kỵ có chút xấu hổ, hắn không có trả lời lời của cô gái. Một là hắn biết không biết nữ tử này là ai, thứ hai hắn biết người cứu hắn trở về. Đầu tử, sao ngươi chạy tới đây? Ngươi làm sao? Úc Kinh Phượng vừa vào cửa đã thấy nữ tử toàn thân máu tươi. Úc Kinh Phượng hôm nay rất hào hứng, hắn bắt được một cái đầu hồng uẩn. Hồng uẩn giá trị phi thường cao, nghe nói rất nhiều tiên nhân liền thích ăn cá này, vẹn vẹn một đầu liền bối đắp được hắn lửa tháng thu hoạch, cho nên hôm nay hắn sớm đã chuyển đi về. Không nghĩ tới tẩu tử thời gian một năm không đến đều chưa có tới, hôm nay thế mà tới. Kinh Phượng ra ra đâu, còn hắn là ai? Thứ tử thanh âm nguyên có chút run rẩy, tựa hồ mới trải qua một việc cực kỳ đáng sợ. Đại ca, ngươi tỉnh rồi. Úc Kinh Phượng lập tức nhận Máu Quốc Kỵ. Mấy tháng trước, Máu Quốc Kỵ gian phòng bị che đậy lên. Úc Kinh Phượng trong lòng có kỳ quái, chỉ là ra ra để cho hắn không cần nhiều chuyện, cũng đừng bất luận lời gì, hắn mới nhịn xuống không có xem xét. Mấy tháng đi qua, hắn dần theo thói quen thời điểm đã thấy Máu Quốc Kỵ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn trên dưới nhìn kỹ một chút, trước mặt người đại ca này đích thực khôi phục, chẳng những khôi phục hay là hoàn mỹ khôi phục. Máu Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ôm quyền, đa tạ ngươi cứu giúp, nếu không ta chỉ sợ sớm đã mất mạng. Úc Kinh Phượng vội vàng khoát tay khách khí nói, đại ca chuyện này là ra ra từ nhỏ ta đã dạy. À không đúng, tẩu tử, người là chuyện gì xảy ra? Úc Kinh Phượng nói phân nửa, nhớ tới tẩu tử toàn thân vết máu tranh thủ quay đầu hỏi. Ta, lữ tử kia nói một chữ ta nhìn thoáng qua Mặc Kỵ lập tức do dự. Làng mặc dù mấy tháng này chưa có tới tiên kỳ thôn, đối với người tiên kỳ thôn nàng đều rất quen thuộc, mà có kỵ xa lạ làng chưa tới qua. Mặc Kỵ xem xét lữ tử này tựa hồ không có chút khó xử, vội vàng nói, các người trò chuyện trước, ta ra ngoài. Không cần không cần, Úc Kinh Phượng tranh thủ thời gian khoát tay. Hắn nhưng nghe được Gia Gia nói Mặc Kỵ là một vị tiên nhân, hắn cùng tàu tử nói chuyện, nhưng tiên nhân ra ngoài đi một chút sao được. Chúc mừng tiên sư đã lành, chỗ chúng ta quá kém một chút, lãnh đạm tiên sư đại nhân. Úc Thịnh thanh âm tại cửa truyền vào, cước bộ của hắn có vẻ hơi gấp rút. Chương 665, Đại La Tiên ở Phạm Thôn. Tiên sư, lữ tử nghe được hai chữ này theo bản năng lùi về sau mấy bước, trong mắt rõ ràng nhiều hơn một chút sợ hãi. Mã Quốc Kỵ tới từ địa cầu, cứ việc tu vị tới Đại La Tiên sơ kỳ, tâm tình hắn cùng đông đảo tu sĩ không có khác biệt. Trước mắt mấy người đều là phàm nhân bình thường, không có linh căn, đối với Mã Quốc Kỵ tới nói không có bao nhiêu khác nhau. Lão trượng cách ký, ta còn muốn cảm tạ giúp ta tri ân, Mã Quốc Kỵ ôm quyền cảm kích nói. Úc Thịnh có chút ngây người, hắn cùng Úc Kinh Phượng khác biệt, hắn gặp qua nhiều tiên nhân, thậm chí còn tại bên ngoài đại tiên môn làm qua tạp dịch. Nhưng tại trong tiên nhân hắn thấy qua, cho dù là tiên nhân kém nhất cũng không cùng Mạc Quốc Kỵ khách khí như vậy. Không đúng, Úc Thịnh rất nhanh cảm thấy Mạc Quốc Kỵ còn lại tiên nhân khác biệt. Tiên nhân khác, quanh thân tiên vận hoàn quanh quẩn, cho người ta một cái cảm giác ngạo nghễ không thể cận thân. Trước mắt vị tiên nhân này cơ hồ như bọn họ, bình thường không có lửa điểm đột ngột. Hắn là nhìn lầm, trước mắt đấy không phải là tiên nhân, cũng là phàm nhân bình thường không có linh căn. Cũng không đúng a, mà có kỵ thời điểm mới tới, hắn nhìn thấy rõ ràng như vậy, cơ hồ là một bộ khô lâu đầu mang theo một cái không có huyết nhục xương gãy. Lúc này ngắn ngủi thời gian một năm không tới, mà quốc kỵ triệt để khôi phục lại, không phải tiên nhân đó không phải là khả năng. Không dám không dám, Úc Thịnh không dám thụ lễ của mà quốc kỵ, vội vàng nói, tiên sư, nếu như muốn đi chân chính tiên thành, cách nơi đây không xa, lão nhi có thể có một cái bộ phương vị đại khái. Mà quốc kỵ không biết đây là địa phương nào, hắn có thể trong thời gian một năm đều bình yên vô sự, lơ lẻ hẳn là chỗ tương đối vắng vẻ. Phải biết hắn tại trong lúc hôn mê là dùng thần niệm câu thông hồng mông sinh tức thoải mái thân thể. Bởi vì hắn cùng người khác khác biệt, hắn có chữ thần nạc, dùng thần niệm câu thông hồng mông sinh tức thoải mái thân thể là chữ thần nạc bắt đầu chu thiên vận chuyển. Loại vận chuyển này gần như sẽ không tràn ra ngoài. Sẽ không tràn ra ngoài không có nghĩa là không có bất kỳ khí tức gì. Chỉ cần hắn còn tại trong khôi phục nhục thân, có tiên nhân áp sát hắn mà nói, lên nguy hiểm sẽ bị bại lộ. Hắn hơn nửa năm thời gian không bị bại lộ, vậy nói rõ lời này xác thực là rất vắng vẻ. Thời gian dài như vậy cũng không có tiên nhân đi qua. Thời khắc này mà có kịp cùng một năm trước so sánh, chẳng những là thân thể cường độ biến hóa, chính là tâm tính cũng biến hóa. Hắn là có một bộ tiên khôi, một vị thất phẩm đan đế, nhưng giờ những thứ này tiên giới đại đa số cường giả tới nói căn bản không có ý nghĩa. Ở trong mắt hắn, hắn thậm chí là một cái sâu kiến nho nhỏ. Hắn cần không phải bốn phía đi dạo mà là lắng đọng. Đây không phải là hắn đối với công pháp lý giải lắng đọng, cùng với hắn trong quá trình trưởng thành lắng đọng, vô luận là Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo hay là Đại Hạo Tiên Môn, hắn sẽ đi báo thù. Báo thù không phải là hiện tại, mà tại khi hắn lắng đọng. Ta muốn trong này một thời gian ngắn, không biết có thể, Máu Kỵ ôm quyền nói. Úc Thịnh vội vàng nói, đương nhiên có thể, tiên sư đại nhân. Máu Kỵ tranh thủ thời gian khoát tay, ta tu vị thấp, tính không được gọi là tiên nhân, về sau liền gọi ta đại hoang đi, còn chưa thỉnh giáo lão trưởng xưng hô thế nào. Úc Thịnh bị hù vội vàng khoát tay, không đợi hắn nói chuyện, Máu Kỵ lần nữa nói, lão trưởng cũng hẳn biết ta tại sao lại xuất hiện ở đây, vẫn là gọi đại hoang đi. Kỳ thật ta nguyên lai cũng giống các ngươi. Đúng đúng. Dù là Máu Kỵ nói như vậy, Úc Thịnh y nguyên vẫn là thấp thỏm lo âu mang theo gật đầu. Liên tiếp mấy cái về sau, hắn mới chỉ vào Úc Kinh Phượng nói, mà có kỵ, đây là cháu ta Úc Kinh Phượng. Nói xong lại chỉ vào nữ nhân máu me khắp người, đây là cháu dâu Liên Oanh Nhàn, lão nhi tên là Úc Thịnh, một mực tại tiên kỳ thôn. Cháu dâu Máu Kỵ nghi ngờ một chút Úc Kinh Phượng, nhìn một chút Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn cứ việc máu me khắp người, trong mắt kinh sợ, nhưng làng thoạt nhìn rất ổn trọng, trong xinh đẹp có một loại tài trí mỹ cảm, đứng ở đó liền có một loại khí chất hơn người. Đôi bàn tay tô giáp tựa hồ như đại biểu làng không phải một người lười. Úc Kinh Phượng dáng dấp cao lớn, khí tức lòn lớt để cho Mạc Quốc Kỵ hoài nghi. Hắn hiện tại chưa tới 15 tuổi, một thiếu niên 15 tuổi liền có một vị thê tử ôn trọng thành thục như vậy. Cũng may loại kinh ngạc này mới lóe ra một cái rồi biến mất. Thời điểm hắn đang muốn nói chuyện, Úc Thịnh liền thành giải thích: Kinh Phượng mới 13 tuổi, nhà nhi là Kinh Phượng tẩu tử. Kinh Phượng ca ca Kinh Sơn xảy ra sự tình. Mao Kỵ lúng túng sờ lên mặt. Trước đó Úc Kinh Phượng tựa hồ liền kêu là Liên Oanh là nhan tẩu tử. Tiên Đại Hoang, mời ngồi xuống tới đi. Úc Thịnh cứ việc trong lòng rất là tâm thần bất định. Hắn cùng tiên nhân này tiếp xúc khá nhiều, cũng biết Mao Kỵ phải nói là nói pháp chuyện tốt. Mấy người sau khi ngồi xuống, Mao Kỵ chủ động nói ra: Ta gặp Oanh Nhàn muội tử, tựa hồ có chuyện gì xảy ra, không biết có ai không nói một chút. Úc gia đối với hắn ân cứu mạng, hắn nói câu này là có ý hỗ trợ. Thực sự hắn là có ý ẩn cư, bất quá ẩn cư không có nghĩa là làm rùa đen rút đầu, ân nhân bị khi dễ. Nếu như hắn có thể giúp đỡ, tự nhiên là không khoanh tay nhìn. Liên Oanh Nhàn có thể cảm giác được Mao Kỵ tựa hồ cũng là cùng những tiên nhân khác khác biệt, lúc nói chuyện ôn hòa mà lại cũng không có hùng hổ dọa người, đem bọn hắn thành cái tư thái đê tiện. Là Úc Thịnh đứng lên lên tiếng, thẳng đến khi Mao Kỵ ra hiệu, hắn mới lần nữa tọa hạ, liền nói với Liên Oanh Nhàn: Nhàn nhi, Khinh Trạch thôn sự tình ta cũng mới nghe qua, người nói chào đại hoàng nghe một cái. Nói xong một hồi, Úc Thịnh cảm giác Mao Kỵ hoàn toàn chính xác không phải tiên nhân, tư thái cao cao tại thượng kia cũng đã thong tạ hơn một chút. Liên Oanh Nhàn một mực không ngồi xuống, lúc lại nghe được lời của Úc Thịnh, làng tranh thủ nói với Ma Quốc Kỵ kính cẩn mới lên tiếng: Một năm trước Đạc Sinh trở về, bởi hắn thụ thương rất nặng, tỷ tỷ của hắn Đạc Thải đi vào cực trạch hải chỗ sâu tìm kiếm được tiên dược, kết quả tỷ tỷ hắn ở trong biển thụ thương không cách nào hành động. Trong khoảng thời gian này ta một mực chiếu cố bọn hắn tỷ đệ hai người. Úc Thịnh sợ Ma Quốc Kỵ không rõ lên giải thích: Nhà của Oanh Nhàn là Khinh Trạch thôn, cách nơi này trăm dặm không tới. Đạc Sinh tỷ đệ cùng với Oanh Nhàn là hàng xóm, trước đó một mực giúp đỡ lẫn nhau. Khinh Trạch thôn cùng với chúng ta Tiên Kỳ thôn là một dạng, đều là chỗ ở của một chút phàm nhân không có linh căn. Hai cái địa phương này thường xuyên thông gia cùng giao dịch, cho nên tất cả mọi người quen thuộc. Khoảng cách trăm dặm đối phàm nhân cuộc sống tiên giới mà nói cũng không phải khoảng cách rất dài. Mao Kỵ thần niệm quét qua ngoài, quả nhiên trông thấy ngoài trăm dặm có một cái thôn trang. Giờ phút này thôn trang kia khắp nơi là tàn tường đoạn bích, mấy chục cỗ thi thể nằm ngổn ngang. Có thể thấy được cái tên động thủ kia cũng không có tận lực đi thiêu hủy hiện trường. Liên Oanh tiếp tục nói: Lúc đầu một đoạn thời gian nữa Đạc Thải liền có thể đứng lên đi bộ, hôm sau đột nhiên có hai cái tiên nhân tới, bọn hắn trực tiếp tìm tới nhà Đạc Thải, sau đó muốn Đạc Thải đệ Đạo Sinh giao ra thứ gì. Về sau Đạc Sinh lấy ra một cái hộp ngọc, tiên nhân sau khi bắt được hộp ngọc chính là hai cái đạo nhận mang, đem Đạc Sinh cùng Đạc Thải giết. Úc Thịnh nghi hoặc nhìn Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn nói cẩn thận như vậy, hiển nhiên ngay tại hiện trường. Nếu tại hiện trường làm sao không bị tiên nhân giết? Liên Oanh Nhàn giọng nó có chút run rẩy: Người kia giết Đạc Thải tỷ đệ còn muốn giết ta, không nghĩ tới giờ phút này tiên nhân sau lưng của hắn đột nhiên ra tay với hắn. Ma Quốc Kỵ trong lòng thầm than, tu luyện thế giới chính là tàn nhẫn như vậy, xem ra đồ vật Đạc Sinh kia lấy ra không đơn giản, tạo thành nội chiến. Ai ngờ đến tiên nhân bị ám toán, y nguyên có năng lực phản kháng. Hai người đánh lên, ta bị hù tranh thủ thời gian đào tẩu, một mực chạy trở về. Máu trên người ta là bởi vì dựa vào Đạc Sinh Đạc Thải tỷ lệ quá gần, bị tòng tung tóe lên trên thân. Liên Oanh Nhàn nói một hơi, sắc mặt có chút thẻ trắng, tựa hồ đang suy nghĩ lấy tình cảnh. Úc Thịnh nghi ngờ: Nhà nhi, bọn hắn không đuổi theo. Liên Oanh Nhàn lắc đầu: Ta không biết, ta tới đây vốn là muốn nói cho ra ra cùng Kinh Phượng một tiếng, sau đó đi cực trạch hải tránh một chút. Úc Thịnh lắc đầu: Từ nơi này đến Khinh Trạch thôn lộ trình đối với tiên nhân mà nói chớp mắt mà thôi, bọn hắn không có đuổi theo đã nói lên tất cả. Hoặc là Úc Thịnh lúc đầu muốn đồng quy vô tận, cũng chỉ nghĩ đến Mao Quốc Kỵ ở chỗ này đem nói lướt xuống. Mao Kỵ đột nhiên hỏi: Đạc Sinh kia là thế nào thụ thương? Liên Oanh Nhàn hòa hoãn hơn nhiều, nghe được Mao Kỵ hỏi thăm vội vàng: 5 năm trước Đạc Sinh nói muốn ra ngoài nhìn xem chính mình có hay không tìm tới tiên duyên tu luyện, sau đó liền một đi không trở lại. Thẳng tới 1 năm trước Đạc Sinh mới trọng thương trở về. Mà Quốc Kỵ gặp qua Úc Thịnh có chút kinh hoàng, cười an ủi: Khoảng cách trăm dặm đối với tiên nhân nói thật là chớp mắt đã tới. Hiện tại bọn hắn không đuổi theo, rất có thể bọn hắn đã thật đồng quy vô tận. Còn có một khả năng, đó chính là tu sĩ đạt được bảo vật không lo được khác, sớm tăng thêm tốc độ bỏ trốn. Đáng tiếc là ta tiếp xúc thời gian tu luyện không dài, thực lực thấp, cho đến bây giờ thương thế không có khôi phục. Bằng không ta ngược lại có thể nhìn xem. Úc Thịnh vội vàng nói, đại hoàng, ngàn vạn không thể tới, chuyện này cứ như vậy đi. Là phúc thì không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nhạn Nhi, người về sau liền ở đây, người bây giờ đi gian phòng thay quần áo, chờ tiếng gió đi qua rồi lại nói. Liên Oanh Nhàn lại cho Mạc Quốc Kỵ cùng với Úc Thịnh một cái thi lễ, lúc này mới cúi đầu vội vã tiến về gian phòng tận cùng nhất. Mạc Quốc Kỵ cũng kịp thời đứng lên, hắn dựa lưng về phía Úc Thịnh ông cháu, ngưng tụ linh nhãn, mấy đạo linh vận dưới cái linh nhãn của Mạc Quốc Kỵ lóe ra rồi biến mất. Mạc Quốc Kỵ thở dài, quả nhiên không đoán sai. Liên Oanh Nhàn trả lời nhìn như giọt nước không lọt. Sự thật trong mắt Liên Oanh Nhàn vô luận cử chỉ hay ngữ khí lỗ thủng quá lớn. Hắn hoài nghi Liên Oanh Nhàn là một tu tiên giả, cho nên hắn không dùng thần niệm. Đã trải qua đại tiên đế vây công, Mạc Quốc Kỵ làm việc cẩn thận hơn nhiều. Hiện tại linh nhãn xem xét, Liên Oanh Nhàn quả nhiên là tu tiên giả. Chẳng những tu tiên giả, tu vị so hắn cao hơn một chút, ít nhất là đại la tiên hậu kỳ. Nếu như không phải thiếu Úc gia ông cháu hai người ân tình, mà có thể thật là muốn lập tức đi ngay. Chương 666, tin tức Úc Kinh Phượng mang tới. Đạo mắt đã trải qua một tháng đi qua, Mạc Quốc Kỵ không có tu luyện, cũng không có luyện đan. Tại nơi tiên linh khí thiếu thốn này tu luyện bất quá không có hiệu quả. Trong bất hủ giới ngược lại có thể tu luyện, mà là tại tiên tinh trên người Mạc Quốc Kỵ cũng là chồng chất như núi. Chỉ là bất hủ giới cũng có một cái khuyết điểm, chính là ngũ hành không đầy đủ. Thời điểm tu vị thấp bên trong tu luyện cũng không có gì, thời điểm tu vị cao bên trong tu luyện sẽ ảnh hưởng tới thiên đạo đại đạo cảm ngộ. Tăng thêm Mạc Quốc Kỵ trong khoảng thời gian ngắn liền tấn cấp đại la tiên, tuy nói hắn không có cảm giác được căn cơ bất ổn gì, lúc này ổn định lại tâm thần, đình chỉ tu luyện cũng không phải chuyện xấu. Hơn một tháng Mạc Quốc Kỵ một mực nghiên cứu luyện khí đạo. Một khi hắn có một cái bảng khí đạo, hắn có thể luyện khí tổng cường cùng với luyện khí tâm đắc hứa tục nhân truyền cho hắn. Khí đạo Mạc Quốc Kỵ sớm đã đạt được, hắn một mực không có thời gian đi nghiên cứu. Nếu không phải lần này trọng thương tăng thêm đại hoàng bị oanh thành bão vụn, hắn khả năng cũng không nghiên cứu luyện khí. Hắn nghiên cứu luyện khí là muốn nhìn xem có hay không đem đại hoàng khôi phục như cũ. Để cho Mạc Quốc Kỵ yên tâm là Liên Oanh Nhàn này tuy nói là đại la tiên nhân, chỗ về sau cũng không có làm ra chuyện gì, thậm chí Mạc Quốc Kỵ cũng không nhìn thấy qua làng tu luyện. Làng mỗi ngày đều là trợ giúp Úc Thịnh chỉnh lý Úc Kinh Phượng đánh cá trở về, ngẫu nhiên sẽ cùng với Úc Kinh Phượng cùng rời đi tiên kỳ thôn ra ngoài trao đổi một chút đồ vật. Tựa hồ biết tiên sư không thích lắm cùng với phạm nhân giao lưu. Thời điểm Mạc Quốc Kỵ đang nghiên cứu khí đạo, vô luận là Úc Thịnh cùng với Úc Kinh Phượng, ông cháu hay là Liên Oanh Nhàn, cho tới bây giờ chưa từng phiền qua Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ nguyên lai liền có nhất định luyện khí cơ sở, hắn thường xuyên luyện chế trận kỳ. Kỳ thực là luyện khí cũng có chỗ tương đồng bộ phận phức tạp của trận kỳ, thậm chí so với một chút cao cấp tiên khí còn có thể khó luyện chế hơn. Thời điểm tại bán tiên vực, hắn từ phô tử đại sư học sơ qua rất nhiều thủ đoạn luyện khí. Kỳ thực là một cái tiên trận sư, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng hắn luyện khí trình độ nếu như không tăng cao mà nói, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn trận đạo nghiên cứu. Ở trong chư thần tháp, một cái tỏa tiên trận liền có thể khóa lại vô số cường giả. Từ trong tỏa tiên trận đi một lượt càng là kiên định Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ muốn tinh nghiên trận đạo. Hơn một tháng thời gian, Mạc Quốc Kỵ có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên khí. Tuy nói chỉ là một chút đơn giản nhất, tứ phẩm tiên khí lại đại biểu cho sự tiến bộ của hắn. Để Mạc Quốc Kỵ cảm khái nhất định là Hứa Tục Nhân kia. Hứa Tục Nhân cho hắn luyện khí tổng cường, còn đối với luyện khí tiến giải để cho hắn tiết kiệm thời gian. Trên luyện khí một chút vấn đề phức tạp nhất, Hứa Tục Nhân trên cơ bản đều ghi chép lại. Trên cái kiến giải đối với khí đạo, có thể nói Hứa Tục Nhân cho hắn khí đạo kiến giải này liền so với cực phẩm tiên khí còn muốn chân quý hơn. Hôm nay Mạc Quốc Kỵ ngay tại luyện chế một cái kiện ngũ phẩm tiên khí trường kiếm. Úc Kinh Phượng vẫn luôn không có quấy rầy qua hắn, lại gõ nhẹ cửa phòng. Úc Kinh Phượng nhân phẩm không sai, tuổi tác rất nhỏ. Mạc Quốc Kỵ sau khi biết được chính mình là Úc Kinh Phượng cứu trở về, trong lòng động đậy ý nghĩ thu đồ đệ để cho hắn có sở chính là. Hắn không biết dạy Úc Kinh Phượng tu luyện đối với hắn tốt hay xấu. Lưu lại tiên kỳ thôn thời gian dài như vậy, Mạc Quốc Kỵ cũng biết một chút Úc Kinh Phượng cùng ra hắn sinh hoạt, bọn hắn không thể tu tiên, trải qua lại là rất phong phú, mỗi ngày đều có việc cần phải làm. Ở trong cực trạch hải còn thường xuyên có một ít kinh hỉ. Nếu như hắn để Úc Kinh Phượng tu luyện, như vậy rất có thể đánh vỡ sinh hoạt bình tĩnh của hắn. Thậm chí tương lai mình sau khi rời đi, Úc Kinh Phượng lại bởi vì ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện mà vẫn lạc tại tiên giới, so ra với loại bình thường sống cả đời có lẽ không phải chuyện tốt. Cũng may Úc Kinh Phượng một mực không có hỏi thăm qua hắn tu tiên sự tình, cái này khiến hắn tạm thời không cần cân nhắc những thứ này. Hôm nay một mực không có tìm qua hắn, Úc Kinh Phượng đột nhiên đến tìm kiếm hắn. Kinh Phượng, người tìm ta. Báo kỵ thu hồi trường kiếm luyện chế đến một lửa. Lấy năng lực của hắn, thanh trường kiếm này luyện chế đến một lửa đột nhiên đình chỉ, chẳng khác gì là báo hỏng. Trong nhẫn của hắn cấp thấp vật liệu luyện khí trồng chất như núi, so với tiên linh thảo nhiều hơn nhiều, cho nên một cái thanh trường kiếm báo hỏng mà kỵ không để ý. Đúng vậy, đại hoàng ca, ta có một việc muốn cùng người nói. Chỉ là gia gia ta không để cho ta tùy tiện quấy rầy ngươi, cho nên một mực không nói. Hôm nay gia gia ta cùng chị dâu ra ngoài, ta mới có cơ hội nói với ngươi. Đứng tại cửa ra vào, Úc Kinh Phượng vội vàng nói. Vào nói đi, một tháng không thấy, người cao lên không ít. Má Quỵ cười cười. Úc Thịnh cùng với Liên Oanh Nhàn hoàn toàn chính xác không trong nhà. Úc Kinh Phượng tuy nói là rất kính sợ hắn, Má Quỵ cảm giác Úc Kinh Phượng đối với hắn kính sợ hoàn toàn là bởi vì Úc Kinh Phượng tuyết giáo. Thời gian dài như vậy, đoán chừng cảm giác mình bị tiên nhân này cũng với người bình thường không có bao nhiêu khác nhau, cho nên hắn nói chuyện không có câu lệ như trước. Úc Kinh Phượng thật thà sờ lên đầu mình. Ta đều 14 tuổi đầu, nói ra ra biển là có thể rèn luyện thân thể. Ra ra người cùng tẩu tử ngươi đi nơi nào? Báo kỵ ra hiệu cho Úc Kinh Phượng ngồi xuống thuận miệng hỏi. Ra ra tụ cùng tẩu tử đi cực trạch thành đổi thiên dung mễ. Lúc này chính là mùa thu hoạch thiên dung mễ. Úc Kinh Phượng ngược lại không suy nghĩ nhiều, há miệng đáp. Cực trạch thành mà Quỵ cũng biết. Tại cực trạch hải, một vùng có rất nhiều thôn xóm phàm nhân cùng loại với tiên kỳ thôn. Giữa thôn xóm phàm nhân có một chút vật phẩm giao dịch, cho nên cần một cái địa phương cố định. Cực trạch thành chính là một cái hình thành tòa thành thị như vậy, nên là tiên linh khí một dạng cũng là rất thiếu thốn. Các đại thôn dân xóm phàm nhân muốn trao đổi đồ vật gì trên cơ bản là đi cực trạch thành. Cực trạch thành nói là một cái phàm nhân thành thị, cũng có một chút tu tiên giả. Đây cũng là một chỗ cộng đồng của tu tiên cấp thấp cùng với phàm nhân. Bất quá nơi này tu tiên giả đều có một chút tu sĩ nghèo túng hoặc tu vị dưới đáy mà thôi. Thiên dung mễ là một cái loại gạo tuyệt đại đa số phàm nhân ăn. Loại gạo này chỉ có ở cực trạch thành phụ cận mới có thể trồng. Mỗi khi đến mùa thu hoạch thiên dung mễ, tại cực trạch hải biên giới, thôn xóm phàm nhân bình thường đều là mang cực trạch hải đặc sản tới cực trạch thành đổi lấy loại gạo này. Kinh Phượng, tẩu tử người dáng dấp xinh đẹp, ta nhìn toàn bộ tiên kỳ thôn không có mấy người tẩu tử như người xinh đẹp. Máu Kỵ bỗng nhiên cười một cái nói. Úc Kinh Phượng cùng Máu Kỵ một hồi về sau có lẽ nhận thấy Máu Kỵ nhẹ nhõm, thái độ ảnh hưởng cũng dễ dàng hơn. Lúc này hắn hoàn toàn quên đi Ra Ra từng lời nói với hắn là một cái tu tiên giả mà Máu Kỵ còn có tu tiên giả cấm kỵ. Hắn đem đầu hướng kia đụng vô, nhẹ nhậu giọng nói. Đại hoàng ca, đừng bảo ta là tiên kỳ thôn, chính là cực trạch thành cũng không có người cùng chị dâu ta xinh đẹp. Đại hoàng ca, người thích chị dâu ta sao? Thế nhưng chị dâu ta không có linh căn, không thể tu luyện. Mã Quốc Kỵ vội vàng nói. Không phải, không phải, người đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Đúng, đại ca người thế nào mà xảy ra chuyện? Mã Quốc Kỵ trong lòng rất khâm phục Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn không biết tu luyện công pháp gì, dùng thủ đoạn gì, nếu như hắn không cần linh nhãn, thật không nhất định nhìn ra tu vị đối phương. Nói cách khác, trong mắt người ngoài, Liên Oanh Nhàn hoàn toàn là phàm nhân bình thường, có thể thấy được công pháp ẩn nặc cỡ nào không tầm thường. Đây là một cái hắn khác biệt, ngoại trừ một chút đỉnh cấp tu sĩ, đại bộ phận tu sĩ đều nhìn không ra tu vị của hắn. Bởi vì hắn tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Bất hủ phàm nhân quyết vốn chính là càng tu luyện càng bình thường. Úc Kinh Phượng trong mắt hiện lên một tia tưởng niệm, một lát sau mới lên tiếng. 15 trước, thời điểm ta mới 3-4 tuổi, ca ca ra ngoài biển trở về, hắn nói đột nhiên cảm nhận được tiên linh khí. Về sau ca ca ta liền vụng trộm đi cực trạch thành mua một môn sách liên quan tới tu tiên. Sau khi trở về hắn nói hắn hẳn là kích phát được ẩn linh căn, có thể tu tiên. Chỉ là ra ra ta kiên quyết không cho phép hắn đi tu tiên, không thể làm gì xuống. Hắn chỉ có thể ở dưới ra ra ta kiên trì cưới chị dâu ta. Chị dâu ta tới không đến 3 tháng, ca ca liền lén lút lưu lại một phong thư, sau đó đi Tiên Kỳ thôn rời đi. Nói ra là muốn tìm kiếm tông môn gia nhập, hắn nhất định phải tu luyện. Lại qua mấy năm, trong thôn chúng ta có người truyền về tin tức, nói ca ca ta bên ngoài sự tình xảy ra. Sau khi ca ca xảy ra sự tình, gia gia ta liền để chị dâu về nhà. Về phần có hay không tái giá đều cho phép chính nàng. Chị dâu ta là một người tốt, một mực không yên lòng. Ta và gia gia thường xuyên qua đất xem chúng ta. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Mà có gì lại hỏi. Ta tại sau khi sinh không lâu, cha mẹ một lần xảy ra biển, xảy ra chuyện cũng không trở về. Úc Kinh Phượng vành mắt có chút đỏ. Mao Kỵ thở dài, cực trách hại lại an toàn, cũng là một tiên hải vực, một phàm nhân bình thường ra biển, cuối cùng cũng là xảy ra chuyện. Vậy có ai không nói một chút tẩu tử người sự tình sao? Tẩu tử người là một mực tại Khinh Trạch thôn sinh hoạt, lặng so với ca ca của người lớn hay nhỏ. Trên thực tế, Mao Kỵ hỏi thăm như vậy đều là một cái mục đích, muốn biết lai lịch của Liên Oanh Ngàn. Theo Mao Kỵ, một cái đại la tiên chính là thiên tài đi nữa, đại la tiên chí ít cũng là mấy trăm tuổi đi. Úc Kinh Phượng lộ ra dáng người cười liền biết, hắc hắc một tiếng. Đại hoàng ca, chị dâu ta chưa tới 30 tuổi đâu. Nếu như người thích chị dâu ta, gia gia gia khẳng định đồng ý. Ta cũng đồng ý người cưới chị dâu. Mà Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, vậy tuyệt không có khả năng 30 tuổi đại la tiên hậu kỳ. Hắn cũng không có bản sự này. Hắn cười, vấn đề này để sau đi, người không cần hiểu lầm. Trước đó ta cho ngươi tẩu tử chí ít có hơn 40 nữa nha. Không có khả năng. Đại hoàng người là ánh mắt gì? Cha mẹ ta cùng chị dâu phụ mẫu đều là bằng hữu. Tốt nhất thời điểm chị dâu ta ra đời, cha mẹ ta còn đi qua chúc mừng chị dâu. Úc Kinh Phượng giờ phút này triệt để quên đi Mã Quốc Kỵ là tiên nhân sự tình, lớn tiếng cãi lại. Mã Quốc Kỵ trong lòng giật mình, 30 tuổi không đến là đại la tiên hậu kỳ, đoạt xá cũng không lớn khả năng. Rất tiếc Úc Kinh Phượng tính sai. Mã Quốc Kỵ không có hỏi thăm nữa, thậm chí ngay cả Liên Oanh Nhàn phụ mẫu cũng không hỏi, liền đổi chủ đề nói: Kinh Phượng, người hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Úc Kinh Phượng lúc này mới nhớ đến chính mình mục đích, đưa tay vỗ ra sau gáy nói ra: Là như vậy, đại hoàng ca, ta một tháng trước nhào bắt được một cái đầu hồng uẩn. Hôm nay ta đi lại một cái chỗ nhìn, có chốt hay không hồng uẩn. Ta còn chưa tới phụ cận đã nhìn thấy một cái đạo bạch quang chướng mắt từ dưới đáy biển sâu dâng lên khoảng chừng mười mấy trượng. Sau khi có đó, có một kiện đồ vật từ trong bạch quang kia bắn ra trực tiếp cắm đến cái thuyền đánh cá của ta. Đang khi nói chuyện, Úc Kinh Phượng lấy ra một cái đoạn đồ vật, tách ra đưa cho Mã Quốc Kỵ. Đại hoàng ca, chính là vật này, trận kỳ. Mã Quốc Kỵ cầm tới đồ vật Úc Kinh Phượng đưa cho hắn, liền biết đây là một tấm trận kỳ. Tấm trận kỳ này khá xa xưa, còn không biết là từ lúc nào luyện chế.